Cái bài kinh Bát Chánh Đa Ca này nè, nói lên cái ông Bà La Môn Bát Chánh Đa Ca Sata có một cái suy nghĩ là hãy đi đến Sa Môn Gotama. Và Sa Môn Gotama có nói điều gì thì ta sẽ nói cái lời phản ngược lại. Và lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn ngài đi kinh hành ở ngoài trời rồi Bà La Môn Bát Chánh Đa Ca Sata đi đến Đức Thế Tôn. Và sau khi đến nói với Đức Thế Tôn đang đi kinh hành là: này Sa Môn, hãy thuyết pháp. Ông này nè, ông nói cái giọng mà coi như là giọng ông cố nội của thiên hạ vậy đó. Thì trong kinh á, cái bài này nó không có cái gì để chúng ta thấy hết, không có cái gì hết. Chỉ có nói là cái ông này nè, ông không có biết nói cái gì hết trơn á. Ông ta chờ mọi người nói xong rồi tô son, rồi sửa sang, rồi đắp vá, rồi sửa chữa. Những cái đó đó trở thành cái của riêng mình, chỉ vậy thôi, cái ý là như vậy thôi, không có gì hết. Chúng ta qua cái bài kinh kế tiếp là cái bài kinh thứ 7, là bài kinh Nát Quốc Căm Mí Cá. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang hành thiền ở một cái khu rừng. Thì cái ông Bà La Môn Nát Quá Căm Mí Cá này nè, ông lại, ông đi đến, ông đi lại, ông hỏi Đức Thế Tôn là vào đây làm gì. Ở trong rừng, ở đây trong rừng nó rất là buồn, nó rất là rậm rạp, ngài đến ở đây để làm gì? Thì Đức Thế Tôn á, ngài trả lời rằng á, những cái thứ mà, và ông ta có một cái suy nghĩ là ông ta nghĩ Đức Thế Tôn cũng giống như ổng á, cần phải vào rừng để mà đốn củi, để mà hoặc là săn bắt hái lượm gì đó để kiếm cái thu nhập về để nuôi sống trong gia đình. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng á, những cái thứ ta cần làm á, thì ta làm hết rồi, ta đã làm xong hết rồi. Đối với ta đó thì không còn có cái chuyện gì để làm ở trong cái rừng này nữa. Đối với ta thì không còn cái gì được gọi là rừng nữa. Bởi vì một người như ta đó thì không còn cái gì để mà có cái sự thích thú, để cái sự mà tham đắm, để mà có cái sự luyến ái trong cái được gọi là rừng nữa. Thì được gọi là rừng là tất cả, cái chỗ này nó phải nè. Thì không còn được gọi là rừng nữa là tất cả những cái cây cối nó không còn. Ta sống một mình và cũng không có cái sự vui, và cũng không có cái sự buồn, và cũng không có cái sự ham thích đắm đuối, đam mê nào hết. Thì ở trong này là có cái chữ Nát Quá Thác, là cái niềm đam mê, là cái sự rậm rạp ở trong cái khu rừng đó. Thì chúng ta biết rằng có rất là nhiều việc là hễ mà chúng ta còn thích, còn ghét cái này cái kia, còn cái niềm đam mê thì chúng ta đang giống như chúng ta đang ở trong một cái khu rừng nguyên sinh vậy đó, rậm rạp, tâm tối, dây leo mọc dày đặc. Chúng ta biết rằng là một cái ngày mới, đối với chúng ta một ngày mới, khi mà chúng ta ngủ dậy với một cái ngày mới, một ngày mới bắt đầu á, thì bằng những cái sự tần tảo trên cái cánh đồng hay là trong những cái cánh rừng để mà chúng ta kiếm sống, chúng ta tồn tại. Cho dù là chúng ta có giàu hay là chúng ta nghèo, dù có giàu có bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn vật lộn với những cái miếng cơm manh áo. Cho dù là chúng ta có giàu sang cỡ nào đi chăng nữa, hay là chúng ta có những cái tín tâm, những cái quyền lực đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải vật lộn với cái đời sống này để mà làm đủ thứ chuyện, để mà có cái sự trang trải trong cuộc sống để mà kiếm sống mà thôi. Cho dù bất kỳ ai đi chăng nữa, thì hàng ngày chúng ta phải đối phó với những cái mình thích và đối phó với những cái mình ghét. Mãi hoài như vậy, như là một người nông phu trên những cái cánh đồng sinh tử, mãi là những người đi luồn rừng để tìm kiếm, để săn bắt, để hái lượm mà thôi. Mãi là chúng ta, mãi là chúng ta những là những cái người khách bộ hành để là để mà chúng ta làm việc, để mà chúng ta kiếm sống, để mà chúng ta tồn tại, để mà chúng ta mưu sinh. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì sao? Những cái chuyện đó đối với Ngài nó không còn nữa. Ngài không còn cái chuyện thích và cũng không còn cái chuyện ghét nữa. Những cái nụ cười và nước mắt, đời sống chúng ta thấy là như vậy, chỉ có nụ cười và nước mắt, chỉ như vậy mà thôi. Bản chất của cuộc sống này là buồn vui thiện ác, nụ cười và nước mắt. Thì hễ chúng ta thích ở đâu thì chúng ta ghét ở đó, mà chúng ta thích ở đâu thì chúng ta sợ ở đó. Mà chúng ta biết rằng thích hay ghét đó, nó đều là do ba cái nguyên nhân tạo ra. Thứ nhất đó là do cái tiền nghiệp của chúng ta, cái thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý, là cái bản tánh, và cái thứ ba là cái môi trường sống hiện tại. Chính ba cái thứ này nè, chính ba cái điều kiện này nè, nó cộng lại, nó cho mình một cái giá trị, nhưng mà cái giá trị đó nó không có cái sự mà bất biến, không có cái sự bất định. Cho nên chúng ta tùy thuộc vào ba cái này mà chúng ta thích. Giống như hôm trước chúng tôi nói, trong muôn vàn người, tại sao chúng ta lại chọn thằng A mà chúng ta không chọn thằng B? Đó là nói về mấy bà mấy cô lấy chồng, còn nói với mấy ông mấy anh, tại sao cái con C không lấy mà đi lấy con D? Tại sao nước ngoài không lấy mà đi lấy nước trong? Có những người, tại sao ở, ví dụ như có những người ở Lào Cai mà người gái mà lấy chồng ở Cà Mau, hoặc là ngược lại, có người ở Kiên Giang là con trai mà đi lấy chồng ở Hà Giang đó. Thì đâu có ai giống ai. Thì trong muôn vạn người như vậy, tại sao mình thích người đó mà không thích người kia? Cái vật cũng như vậy, trong muôn vật mà tại sao chúng ta thích cái này mà chúng ta không thích cái kia? Thì những cái thích đó, những cái thích đó, rồi tại sao chúng ta thích ăn cái này mà chúng ta không thích ăn cái kia? Tại sao chúng ta thích uống cái này mà chúng ta không thích uống cái kia? Có người thì họ thích đồ Lào, có người thì họ thích đồ Thái, có người thì họ thích đồ châu Âu, có người thì họ thích đồ Mỹ, hoặc là ngược lại, có người thì họ thích đồ thì họ thích người miền Trung hoặc là người miền Tây. Có nhiều người họ có cái sự sở thích ăn uống hay là mặc hay là sự vui chơi. Mà chúng ta biết rằng những cái thứ đó nó rất là tạm bợ, nó rất là vớ vẩn, nó rất là trẻ con. Hôm nay thì mình thích nó, nhưng mà ngày mai mình không thích nó nữa. Bởi vậy mới được gọi là trẻ con. Trẻ con nó chơi với nhau, nó đánh lộn đó, nó chửi mắng đó, nó nghỉ chơi đó, rồi ngày mai nó lại chơi tiếp. Thì cái sự mà thích, cái sự ghét của mình, thích cái này, thích cái kia, thích ăn, thích uống, thích sắm, thích mặc, thích đủ thứ gì đó, thì những cái thứ đó nó rất là tạm bợ và nó rất là trẻ con. Thì chúng ta tha hồ, chúng ta dệt mộng về nó, và chúng ta cho nó là hay, là đẹp. Thì chính cái trạng thái này nè, nó lại lòi ra một cái nữa. Tại sao chúng ta thích chuột? Tại sao mà chúng ta ghét chuột? Chúng ta lại ghét dán, rồi chúng ta ghét những cái con nào mà nó gọi là nó đem lại cái sự dơ bẩn. Tại sao? Tại những cái con này là nó gây những cái mầm mầm bệnh, nó từ ở cái chỗ dơ à, thì chúng ta từ cái mà chúng ta ghét nó là vì nó dơ nên chúng ta ghét nó, mà hễ chúng ta ghét nó dơ thì là chúng ta là phải là người sạch sẽ à, chúng ta là người ưa cái sự sạch sẽ. Bởi vậy nên chính vì như vậy đó mà chúng ta ghét nó, ghét dán, ghét chuột à, ghét cái con này con kia này là do chúng ta sợ dơ à, mà những con này á, là chúng ta biết nó từ đâu ra à, nó từ ở cống, ở rãnh hoặc là ở những cái nơi không được sạch sẽ, không được đẹp cho lắm à, nó rất là mất vệ sinh à, và nó rất là bất lợi cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên mình sợ dơ, mình ghét cái dơ, nên là mình ghét luôn như những cái con đó, như là con ruồi, con gián, con chuột à. Và từ đó nó lòi ra thêm một cái chuyện nữa, đó là chúng ta nhìn thấy những cái ao tù đó, những cái nước đậm đó, những cái đầm lầy rồi đó, mà cái thời mà chừng cỡ hơn 10 năm về trước, mà chúng ta về Cà Mau, mà chúng ta về Kiên Giang, mà cái vùng mà U Minh Thượng và U Minh Hạ đó, trời ơi, chiều mà tối chừng cỡ 5 giờ là phải ăn cơm, là phải nằm mùng ngồi mùng kiến á, lộn xin lỗi, mũi nó đặc, mà nó buồn, mà gặp trời mưa dầm nó, trời ôi khỏi nói, nó chán muốn chết. Bởi vậy á, ở trong miền Tây của chúng ta đó mới có cái câu gọi là có một cái bài hát em đi lấy chồng về nơi xứ xa đó, bà Phi Nhung bà hát đó, đó mà chiều mà nghe cái bài đó nữa, mà gặp trời mưa nữa, trời ơi chắc chết. Mà còn dùng cái này nữa, còn loại chuyện này nữa, mà bữa đó gặp thằng chồng mà nó đi nhậu về nha, nó đánh nó đuổi nha, rồi tay thì sắp cái giỏ đồ nách thì ôm đứa con, mà đi một mình lầm lũi. Chúng ta biết mà mười mấy năm về trước, mà nhà mà ở trong đồng, ở trong mương đó, đi cái con bờ đê, cái nói con bờ đê theo cái cho sang vậy theo, chứ cái đường đâu có nhiêu, có chút ác mà lội, trời ơi chiều mà trời mưa nữa. Bởi vậy tôi nói cái đúng, gặp đúng cái trường hợp đó à, rồi nó lòi ra thêm cái chuyện mà trời mưa mà chồng mà đánh mà đuổi mà ôm con nữa ha, tay thì sách đắt thì mang, nó buồn da diết, nó buồn tha thiết, nó buồn thảm thương đó. Tự nhiên cái nó đi lòi ra cái chuyện này tại vì nói này nó phải lòi ra cái kia à, bởi vậy nên á nó dính chùm với nhau là như vậy à, nó dính chùm với nhau là như vậy à, hễ có cái này thì nó sẽ có cái kia à, mà hễ cái này sanh thì cái kia nó sanh, mà hễ cái này nó diệt thì cái kia nó diệt, là chính vì như vậy thì đời sống này là cái gì à, đời sống này là cái sự tiếp nối à, liên tục à, giống như chúng ta thấy cái chúng ta đi biển đó, cái sóng trước nó không phải là cái sóng sau à, mà hễ cái sóng sau thì nó không phải là sóng trước, nó liên tục và như vậy nó à, cái trước nó nối tiếp cái sau à, cái sau không phải là à, cái trước không phải là cái sau, và nó không có một cái sự quy định liên kết với nhau à, nó không có theo một cái nguyên tắc nào hết Bởi vậy nên cái vụ mà 12 nhân duyên đó à, thập nhị nhân duyên đó, 24 duyên đó à, nó y chang như vậy, nó kết nối một cái vòng tròn liên tục với nhau theo một cái nguyên tắc, nguyên lý nhân quả Và có một cái điều nữa là đối với chúng ta à, chúng ta không có theo đuổi và chúng ta không có trốn chạy bất cứ một cái gì à, nữa à. À xin lỗi à, Đức Phật này nói rằng á, đối với ta, một người như ta đó, ta không có theo đuổi bất cứ cái gì, cũng như là chúng ta không có trốn chạy, ta cũng không trốn chạy bất cứ cái gì nữa ta không còn có cái chuyện gì để làm ở trong rừng nữa à, cái mà được gọi là rừng đó đối với ta nó không còn nữa. Những cái yếu tố mà để tạo nên rừng đó, thì nó cũng không còn nữa à, những cái yếu tố mà tham sân si đó, thích cái này ghét cái kia, bất mãn cái nọ đó, thì đối với ta cũng không còn nữa. Cho nên à, không còn cái niềm đam mê, không còn cái sự rậm rạp của rừng à, nói cho cùng đó là không còn cái sự thương thích, ghét sợ hay bất mãn bất cứ cái điều gì nữa. Đó là nội dung của bài kinh Nát Quá Câm Má à, mà mới nãy tôi cũng quên nói với quý vị cái chữ này. Cái chữ Nát Quá Câm Má ở đây có nghĩa là gì? Nát Quá Câm Má ở đây là cái nghĩa là cái sự xây dựng, cái sự xây mới, cái sự kiến thiết, cái sự kiến tạo. Nó có nhiều nghĩa tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta đặt nó ở một cái ngữ cảnh nào. Và cái chữ Ná Quá ở đây nè, nó giống như tiếng Anh đó, là cái chữ new đó, là mới đó. Rồi, đó là cái nội dung của cái bài kinh Ná Quá Câm Má. Đó, ở trong rực đó. Quên nữa, mới nãy tôi câu mà tôi giảng mà tôi cũng không có nhìn liếc qua cái chánh kinh về cái bài nói về mấy cái câu kệ. Thôi mấy vị tự coi câu kệ đi. Mà trời, chúng ta qua cái bài kinh thứ 8, đó là bài kinh Cattaháhára. Bài kinh Cattaháhára này nó nói cái giống gì? Cũng nói rừng nữa. Cái ông Bà La Môn này nè có rất là nhiều đệ tử đi lượm củi có nhiều cái thanh niên đệ tử của ông Bà La Môn này nè đi đến rừng, khu rừng cũng đi lượm củi. Và sau khi họ đi đến rừng á, họ thấy Đức Thế Tôn ngồi thiền ở trong rừng và ông thấy ngài ngồi thẳng lưng thẳng rồi giống như là những cái người cái này có cái chuyện để nói nữa nè. Ở trong cái giới Bà La Môn á, nó chia làm nhiều cái giai đoạn. Thứ nhất á, cái hồi mới á, thì nó là một cái người cư sĩ, nhưng mà cái lâu dần á thì gần chết rồi đó, nếu như già rồi đó thì họ hành phạm hạnh, họ vào rừng họ tu tập thiền định đó. Cho nên cái ông Bà La Môn này nè, ông tưởng Đức Thế Tôn cũng giống như ổng vào đây để mà hành phạm hạnh, tu tập thiền chỉ để mà sau này để về cái cõi Phạm Thiên. Nên là ông này ông thấy Đức Thế Tôn ngồi thiền là ông tưởng như vậy đó. Và cái ông này nè, ông đến ông chào, ông hỏi là trong khu rừng thâm u nhiều dễ sợ khủng khiếp, rừng trống không hoang vắng, ngài vào sâu một mình, thân bất động kiên trì, đẹp đẽ và uy nghi. Này tỷ kheo, ngài thiền với tâm tư định tĩnh, ở đây không ca hát, ở đây không nói năng, cô độc trong rừng sâu, bậc thánh nhân an trú. Như vậy đối với con thật kỳ diệu hy hữu. Khi ngài sống một mình hoan hỷ trong rừng vắng, con nghĩ ngài ước nguyện đồng sanh làm thân hữu với bậc thế giới chủ tại vô thượng tam thiên. Vậy sao bậc tôn giả không bỏ rừng hoang vắng, không bỏ rừng hoang vắng tu khổ hạnh ở đây để đạt phạm thiên quả? Đó là cái lời của ông Bà La Môn. Thì Đức Thế Tôn này nói rằng, phàm có ước vọng gì hay những ái lạc gì, những gì kẻ phàm phu thường chấp trước các giới, các tham ái khởi lên từ gốc rễ vô minh, tất cả ta đoạn tận, trừ cả gốc lẫn rễ. Nay ta không ước nguyện, không tham ái chấp trước, đối với tất cả pháp ta thấy điều thanh tịnh, đạt được chánh đẳng giác là mục đích tối thượng. Ta tu tập thiền định vắng lặng không sợ hãi. Thì Đức Thế Tôn ngày trả lời cái câu đó đó, ông đọc cái bài kệ, ông hỏi Đức Thế Tôn thì ngài đọc lại bài kệ. Đức Thế Tôn ngài trả lời với ổng là đối với một cái người như ta nè, thì không còn cái sự đam mê, không còn cái sự ước vọng gì hết, không còn cái chỗ nào để mà ta đi nữa. Vì ta không còn cái sự ước vọng, ta không giống các ngươi là sống ở đây mà nghĩ đi chỗ này chỗ nọ, sống ở đây mà nghĩ về chỗ này chỗ kia. Đối với ta thì mọi cái sự hiện hữu danh sắc, nó là chẳng qua nó là cái sự lặp đi lặp lại, nó là cái sự tẻ nhạt, nó là cái sự vô ích, nó là cái sự mệt nhoài mà thôi. Ta đã làm tới làm lui nó quá nhiều lần rồi, Cho nên bây giờ ta đã chán, ta không còn thích cái cội rễ sanh tử, vì ta đã cắt lìa bỏ nó rồi. Ở đây chúng ta có cái chữ râm má nè. Râm má này là cái chữ thánh nhân. Thì toàn bộ cái dòng sanh tử luân hồi này á, chúng ta biết rằng nó chỉ là cái sự lặp lại, sự buồn chán, sự tẻ nhạt mà thôi. Hôm qua tôi nói rồi, cái bài kinh trước, tất cả sự lặp lại của chúng ta là chẳng qua là sự ngựa quen đường cũ. Kiếp này chúng ta sinh hoạt ăn uống, làm lụng, kiếm tiền để rồi phục vụ, để rồi vào bệnh viện, để nơi nằm đó, rồi chờ chết, chờ vô sáu tấm, rồi sao, rồi giàu có thì để năm ba bữa thổi kèn, rồi thỉnh thầy thỉnh sư, thỉnh cha xứ, mời cha xứ tới rồi hát thánh kinh, rồi khỏ khỏ chật chật chen chen, rồi sao, rồi ba bốn ngày năm sáu ngày rồi sao họ cũng lôi cái đầu mình ra ngoài cái gò ngoài đó, rồi nằm một mình. Hồi xưa đó, còn hơi thở, còn sống, có những cái quan hệ trong xã hội, có quyền có chức thì ăn trên ngồi trước, ăn trắng mặt trơn, nói chung là sự hưởng thụ. Rồi sao, bây giờ chui vô trong sáu tấm đó, người ta lôi cái đầu mình ra ngoài, người ta đào hai thước, người ta nhét cái đầu mình xuống dưới, rồi họ bỏ xuống đất. Hồi xưa thì sợ nóng, sợ chật, bây giờ rồi sao, nhét vô trong trỏng mà trùm thêm hai cái bao ni lông nữa mới ác nữa chứ. Rồi lấy đất rồi nhét cứng ngắc, rồi sao nữa, rồi sẽ kim tỉnh, khỏi có cái chỗ thở, rồi ở trên nó đổ thêm vàng bê tông nữa, rồi nó làm thêm cái khung nhà nó bằng đá ra nít đó, bằng đá hoa cương đó, rồi nó ụp lên nữa. Trời đất ơi, hồi xưa sống còn sợ nóng, sợ đủ thứ hết, bây giờ nằm xuống dưới. Ngày xưa đi đâu cũng có bạn có bè, ăn nhậu đủ thứ hết ha, bây giờ thì một mình nằm mà chèo queo ở ngoài đó. Thấy nó chán không? Như vậy thì mà hễ chúng ta sanh ra mà chúng ta không biết đạo thì chúng ta cứ lặp lại như vậy đó, theo cái con đường cũ, theo cái ngựa quen đường cũ, con đường xưa em đi, dù ai có dân duy trì thì em vẫn bước đi, thì cứ như vậy, và chúng ta lặp đi lặp lại như vậy, sự lặp lại buồn chán tẻ nhạt mà thôi. Cho dù chúng ta sống bao lâu đi nữa, đi chăng nữa thì khi hết tuổi thọ rồi thì chúng ta cũng nằm ở trong lòng đất mà thôi. Bây giờ mà chúng ta sống có được 100 tuổi, 120 tuổi, hoặc là 150 tuổi, đó là maximum, thì sao? Thì chúng ta cũng ăn uống, nằm, ngủ nghỉ, cười nói, buồn vui, rồi cứ hết ngày này qua ngày khác, cứ như vậy làm tới làm lui, lặp đi lặp lại, hết ngày này cho tới tháng khác, hết năm này cho tới tháng khác, để làm cái gì, để thứ gì? Nó chán như vậy. Cho nên cái ông Bà La Môn này nè, ông tưởng Đức Thế Tôn cũng y chang như ông. Và ông tưởng rằng cái sự luân hồi đó đó, sanh về cái cõi trời Phạm Thiên đó đó, nó là tốt, nó là đẹp, cái sự luân hồi nó là hay ho. Và Đức Thế Tôn ngày nói đó, cái sự lặp lại, cái sự luân hồi nó chỉ là sự lặp đi lặp lại, mệt nhoài tẻ nhạt buồn chán mà thôi. Và sau khi mà nghe như vậy thì ông này nè, ông quy y Đức Thế Tôn. Cái đoạn số 7 đó, sau khi mà được nghe Đức Thế Tôn giảng như vậy đó, ông Bà La Môn này nè, ông Bà La Môn Cách Tha Hà Rá này nè, ở trong cái dòng họ Pha Rá Đa Chá đó, ông bạch Đức Thế Tôn là người thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay thưa tôn giả Gotama. Từ nay cho đến mạng chung con xin quy ngưỡng trọn đời, chỉ như vậy thôi. Hết bài kinh. chúng ta qua cái bài kinh thứ 9, đó là kinh Ma Tú Bô Sá Cá, là bài kinh nuôi dưỡng mẹ nha. Bài kinh nuôi dưỡng mẹ. Thì cái ông Bà La Môn Ma Tú Bô Sá Cá này nè, ông đi đến Đức Thế Tôn, ông nói lên chào đón hỏi thăm đó. Nội dung cái bài kinh đó đó, thì ông này nè, ông làm lụng cực khổ để ông kiếm tiền để mà ông nuôi dưỡng mẹ ông. Và ông nuôi dưỡng luôn cả mình bằng cái sự thanh tịnh, có nghĩa là bằng chính cái đồng tiền mồ hôi công sức của ổng á ra. Ở đây chúng ta có cái chữ Út Bồ Sá Thá. Ở đây cái chữ Út Bồ Sá Thá đó chúng ta nghe rất là nhiều, có những cái vị thì họ dịch là cái chữ Bồ Tát, nhưng mà đó là cái sự đọc, chúng ta đọc theo cái kiểu của người Tàu đó, người ta dịch ra là cái chữ Bồ Tát thôi. Giống như ngài Anuruddha đó, thì chúng ta đọc kinh của Bắc Tông đó, người ta gọi ngài là A Nậu Lâu Đà. Thì cái chữ Út Bô Sá Thá này là người ta cứ dịch theo, có những cái vị cũng không có biết cái chữ Út Bô Sá Thá này là cái chữ gì. Cái nghĩa cái chữ Út Bô Sá Thá này là cái nghĩa là chữ trưởng tịnh, là cái sự nuôi lớn, nuôi lớn cái sự trưởng tịnh. Thì hàng tháng đó, chúng ta đối với các vị tỳ kheo thì có hai cái ngày Út Bô Sá Thá, đó là ngày 15 và ngày 30. Thì Tàu nó dịch là Bồ Tát đó, nó đọc trại âm đó. Thì những cái ngày này các vị tỳ kheo sám hối với nhau để mà làm nuôi lớn cái chữ trưởng này là lớn đó, nuôi lớn cái sự thanh tịnh của mình. Ở đây chúng ta có một cái chữ nữa, đó là cái chữ mẹ, là cái chữ Mata, là mẹ nha. Và đối với một cái người cư sĩ, chúng ta có những cái ngày bắt quan trai giới là ngày mùng 1, ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23 và ngày cuối tháng. Thì những cái người này nè, bởi vậy nên khi mà chúng ta thọ bát quan trai giới đó, nó mới có một cái câu như vậy nè: con xin vâng giữ 8 điều của Đức Phật đã giáo truyền, hằng để vâng giữ hành theo cho trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Tôi bảo đảm với mấy bà, mấy ông cố nội, mấy bà cố nội đọc cái câu này theo kiểu con vẹt, con sáo, con cưỡng, con nhầm, không hiểu cái giống khỉ gì cái câu này hết. Tôi bảo bà đảm, tôi chám chắc 100/1000, 100/7 luôn nha. Đọc y chang như vậy đó chứ không có biết cái giống khỉ gì hết trơn. Tại sao mà cái chữ Út Bô Sá Thá là cái đó? Nội cái việc các vị ở đây có nhiều vị tỳ khưu cũng không biết là cái chữ Út Bô Sá Thá là cái chữ trưởng tịnh, mà hầu như ai cũng hiểu theo cái kiểu gọi là chữ Bồ Tát, chứ đừng có nói chứ nói tới ai. Thì khi mà chúng ta đối với cái những người Phật tử mà họ thọ bát quan trai giới đó, trong cái ngày này nè, họ có 8 cái điều mà giống một cái bậc thánh A-la-hán. Thứ nhất là vị A-la-hán suốt đời không có sắc sanh, thì cái người thọ bát quan trai giới trong ngày hôm đó cũng không có cái sự sắc sanh. Cái vị La-hán suốt đời không có cái sự trộm cắp, không có cái sự hành dâm, không có cái sự thông dâm, không có cái sự nói dối, không có cái sự uống rượu và các chất sai. Thì cái người thọ bát quan trai giới cái ngày hôm đó đó, thì họ suốt một cái ngày đó, ngày đêm đó, ngày đó thì người ta cũng không có những cái làm những cái việc đó. Rồi sao lại nữa, vị A-la-hán không có ăn sái giờ, không có ăn phi thời, không có thích thú trong cái sự hưởng thụ ca hát nhạc kịch, đam mê trang điểm, sử dụng các hương liệu mỹ phẩm, vật thơm, vật thoa. Thì cái người cư sĩ thọ bát quan trai giới này nè, trong cái ngày hôm đó đó cũng y chang như vậy, cũng học theo cái đức hạnh của cái bậc thánh giải thoát. Cho nên mới có một cái câu, lòi ra cái câu là con xin vâng giữ 8 điều Đức Phật đã ban, đã giáo truyền hầu để vân giữ hành theo cho được cho có được cái sự lợi ích trong cái ngày vị lai giải thoát đó. Ý nghĩa là như vậy đó. Hầu như mọi người đâu có hiểu, đâu có để ý. Đọc thì đọc như con vẹt, con sáo, con tưởng con nhầm như vậy đó, chứ đâu có biết cái giống khỉ gì nha. Cho nên cái ông Bà La Môn này nè, ổng đi ổng nuôi dưỡng mẹ ổng á bằng một cái sự thanh tịnh, là bằng cái sự làm lụng vất vả cực nhọc của ổng để mà nuôi sống mẹ ổng cũng như nuôi sống ổng. Và ông ta đi đến Đức Thế Tôn và ông biết một cái người, ông biết rằng cái bậc như Đức Thế Tôn á, ngài có nhiều cái chuyện để mà ngài nói lắm, và ông muốn nghe từ ngài một cái câu nói nào đó để mà giúp ông tiến hóa hơn thêm. Nên ông liền đem cái chuyện của ông á, tâm đắc nhất của ông á, là sự nuôi mẹ của ông đó, chăm sóc kỹ lưỡng như vậy đó, ông trình lên cho ngài. Và sau khi mà Đức Thế Tôn ngài nghe xong á, nghe cái sự trình bày của ông xong á, Đức Phật ngài đồng ý, ngài tán thán với cái cách kiếm tiền của ông. Ngài nói như vậy là tốt, người như vậy đó đáng sẽ được về trời, được hưởng lạc. Một cái người cư sĩ mà đi làm lụng suốt đời kiếm sống thì chúng ta có bốn cái cách xài tiền theo của người cư sĩ mà Đức Phật ngài dạy. Phan, cái chỗ này tôi nói tới cái điều này nữa. Đức Trời Đế Thích tại sao mà được lên đến vậy? Thì cái lúc xưa đó ngài cũng là cái người bình thường, ngài tu tập các công đức, cũng nuôi dưỡng mẹ cha, hiếu kính mẹ cha, làm các thập thiện công đức, không có sân tâm, nên chính vì như vậy nên các ngài mới sanh về cái cõi trời. Thì cho nên á, khi mà ông này ông làm được cái điều như vậy và ông trình lên á, thì Đức Phật ngài tán thán, ngài cổ động ổng, ngài có cái sự tán thán đối với ổng. Đó là riêng đối với cái ông này. Và ngài nói có bốn cái cách xài tiền đối với một cái người cư sĩ. Quên nữa, nó còn thiếu một cái chỗ này nữa nè. Và tại sao mà có những cái lần giảng trước cái chúng tôi nói rằng á, một cái người mà thọ Bát Quan Trai Giới mà tu tập tốt á, chúng ta sanh về cái cõi trời cao á, thì chúng ta sẽ dễ dàng gặp được các vị thánh ở trên đó. Tại vì chúng ta biết rằng á, một ngày một đêm á, đối với ở cái cõi trời đạo lợi đó, ở chúng ta là 100 năm. Mà chúng ta tính thử đi, bây giờ thời buổi này Đức Thế Tôn ngày nhập Niết Bàn là 26 thế kỷ đúng không? Thì phải là một ngày một đêm mà 100 năm như vậy, mà ở cái cõi đạo lợi thì đúng là 26 ngày không? Mà 26 ngày mà đối với cái thời gian của chư thiên ở trên đó thì họ sống phải nói tới triệu năm. Thì đối với họ nó không có là cái giống gì, nó chẳng qua là cái chớp con mắt thôi, nó chỉ là một cái nháy con mắt thôi. Bởi vậy khi mà chúng ta tu tập mà Bát Quan Trai Giới mà tốt nha, giữ giới ok nha, thì sao? Chúng ta lên trên đó, chúng ta gặp được các vị chư thiên. Ở cái chánh pháp đường lâu lâu sẽ có những cái vị thánh tam quả từ ở trên cõi trời ngũ tịnh cư đó, ở trên cõi trời Phạm Thiên đó, ngày xuống ngày giảng. Gặp lại chúng ta gặp những cái vị Phạm Thiên mà tu đó, họ sống lâu như vậy đó, họ nhìn thấy được cái hình ảnh của Đức Thế Tôn, mà chúng ta năn nỉ, mà chúng ta muốn chiêm nghiệm thấy được 32 tướng đẹp, 80 tướng phụ của Đức Thế Tôn, thì tôi nghĩ chúng ta dễ lắm. Làm những chuyện gì khó, chứ đối với chúng ta sinh mà chúng ta nhìn ngắm cái thân của Đức Thế Tôn thì đối với các vị đó là 3 giây, 3 second, 3 nốt nhạc thôi nha, là họ cho chúng ta thấy. Là chính vì cái điểm này nè đó, cái bữa nay nó mới lòi ra cái điểm này cho chúng ta biết đó. Bởi vậy tại sao mà chúng ta có cái lớp học kinh tạng đó, là nó mở ra cho chúng ta biết được nhiều thứ lắm thưa quý vị. Nó nhiều thứ lắm. Còn mấy người kia họ không ham, họ không có vô học là tại vì họ chứng thánh chứng thiện hết trơn rồi, nên họ không cần vô. Rồi có bốn cái cách xài tiền của người cư sĩ ở đây là gì? Thứ nhất là trả nợ cũ, trả nợ cũ. Thứ hai là vay nợ mới. Thứ ba là liện hố sâu. Và thứ tư là chung của để dành. Trả nợ cũ là chúng ta nuôi dưỡng mẹ cha, đền công ơn, báo hiếu, báo đáp. Cái thứ hai là vay nợ mới, đó là ai? Người vợ, người bạn đời của mình, những người con của mình. Cái thứ ba, liệng ố sâu, là chúng ta, bản thân của chúng ta đã là một cái hố sâu, và những cái quan hệ xã hội qua lại. Và cái thứ tư là chung của để dành lại gì? Là cái sự làm phước, cúng dường, chia sẻ, tùy tâm của chúng ta. Đó là cái sự chung của để dành. Cái việc tu tập nó cũng y chang như vậy. Mình nghe pháp là mình nghe cho vui vậy thôi. Chứ chúng ta không có đưa vào ở trong máu tỷ của chúng ta, vào trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên khi mà đụng chuyện cái gì đó thì chúng ta rối lên. Chúng ta rối lên. Người vợ mà nghe chồng có một cái chuyện gì là ta nói như nước nóng mà đổ trong người. Hoặc người chồng mà nghe người vợ thì cũng y chang như vậy. Rồi nghe tới con cái dòng họ là ta nói mệt mỏi dữ lắm. Cho nên cái đó nó không có đi sâu vào Phật pháp, nó không đi sâu vào trong cơ thể chúng ta, không vào máu huyết của chúng ta, nên đụng kiện là chúng ta dễ bực bội, dễ chúng ta cao có lắm. Chúng ta khó chịu lắm. Mà bình thường ai cũng đẹp trai đẹp gái hết, mà người giận lên tôi tưởng quỷ dữ xuất hiện không à, tôi tưởng chằn tinh xuất hiện không à. Mà nói cái này cái tôi nhớ từng câu. Hồi xưa má tôi bà hay nói là chằn tinh vốn ngựa, mà tôi không có hề biết cái chữ đó. Rồi hồi nhỏ mình đâu có biết, mà tới bây giờ nè tôi mới thấm thía được cái chữ, mà cái chữ hai cái câu mà bà nói là chằn tinh vốn ngựa là cái gì đó. Một người mà mình giận dữ mà đẹp cỡ nào đi chăng nữa mà giận lên ta nói về y học là một lần, là một cái lần như vậy là lên một cái cơn điên mà nói về mà tâm lý đó là sang chấn tâm lý Còn mà có một cái ví dụ để cho mọi người mà dễ hiểu, đó là giống như những cái con chằn đó. Cái con chằn là những cái con Atula đó là nhìn thấy dễ sợ lắm mà chúng ta biết là con gấu, mà con gấu ngựa đó, mà mỗi lần mà ai mãi là nhìn cái mặt nó như con gấu mà nó y chang như vậy đó. Bây giờ mà tôi mới thấm thía cái chữ gọi là chằn tinh gấu ngựa nha, gấu ngựa, xin lỗi mọi người, y chang như vậy. Hồi xưa nghe hoài mà đâu biết, bây giờ mới biết nha. Rồi cho nên khi mà chúng ta không có hiểu cái việc tu tập, cái việc nghe pháp áp dụng vào cái đời sống của chúng ta, nó rất mơ hồ, nó rất lệch, nó rất là nhạt, nói theo cái kiểu style bây giờ đó, nó rất là nhạt. Thì cho nên mình mới có cái chuyện tin tưởng vào cái việc cầu siêu cầu an. Chứ mà chúng ta tu tập mà ok, chúng ta áp dụng cái việc tu tập mà của chúng ta nó theo cái kiểu mà máu huyết lưu thông của chúng ta, thì chúng ta đâu có cần tới cái việc cầu an cầu siêu Cho nên mà hễ có chuyện gì mà đụng chuyện gì cái là trời ơi, chúng ta hốt hoảng, chúng ta hoảng hốt Bởi vậy nên trong kinh Pháp Cú chúng tôi nhớ một cái câu mọi người tìm vào sự mà hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y. Có người thì quy y rừng rú, rồi đền đài rừng tháp, rồi cái chỗ nào linh thiêng là mà nói tới cái chỗ linh thiêng cái nó lòi ra thêm chuyện nữa. Hễ mà chỗ nào mà mình nghe chỗ nào mà linh thiêng là chúng ta đi cầu, đi giái, đi gian, đi sinh hễ chỗ nào mà nghe nói chỗ nào có linh có thiêng là mò tới ngay lập tức có mặt. Mặc dù tu vậy chứ nghe nói không có được lại này lại kia, chứ nghe nói tới sinh lộc thánh sinh lộc để làm ăn là chỗ nào cũng mò tới, chỗ nào cũng đi nha. Nói vậy thôi, Phật tử hay Phật tử vậy thôi, chứ còn chỗ nào cũng mấy hết trơn Hễ mà tôi nói mấy cái này mà đụng chạm nhiều lắm nha, đụng chạm thôi cũng ráng chịu chứ giờ sao giờ. Mình theo Phật, Đức Phật ngài giác ngộ là nhờ sự thật mà mà trong khi đó mà mình tu theo Phật mà mình từ chối cái sự thật, mình không dám đối diện sự thật thì sao? Mình đâu phải là đệ tử của Phật, mình là đệ tử của ác ma đó, chứ đâu phải là đệ tử của Phật nha. Mình coi lại cái vấn đề này giùm tôi một cái. Và Chính vì cái điểm như vậy đó mà chúng ta mới tin vào cái việc cầu an cầu siêu, mà chúng ta không biết rằng không có ai cầu siêu cầu an tốt bằng chính mình. Cứ mỗi lần mình hành thiện, mình làm chia sẻ công đức, hoặc là mình tu tập bằng chính mình, đó là cái người cầu an tốt nhất và người cầu siêu tốt nhất cho bản thân mình, không cần phải ai khác hết nha. Đó. Thì cái ông Bà La Môn này nè, ông hiểu pháp á, ông hiểu cái Phật pháp á, theo cái kiểu của ổng á, chứ ổng không có phải là ổng hiểu Phật pháp theo cái kiểu của Phật giáo à, mà hiểu cái kiểu mà Phật pháp mà theo pháp theo cái kiểu của Phật giáo của chúng ta đó, là nó nói đến thất thánh sản lận. Thất thánh sản là gì? Là tính, thí, giới, văn, tàm, quý và trí. Thứ nhất, tính là gì? Là cái lòng tin, là cái đức tin mà dựa trên tí, dựa trên cái trí tuệ của chúng ta, là chúng ta phải tin vào nhân quả, tin vào cái sự tâm tướng. Và cái thí ở đây đó là chúng ta biết rằng là nó có cái tài thí, là bằng cái vật chất của chúng ta đó, là chúng ta trao ra. Cái thứ hai là pháp thí, là cái sự hướng dẫn cho họ tu tập, bỏ cái ác hành cái thiện. Từ cái xấu trở thành cái tốt, chứ đừng từ cái tốt mà thành cái xấu, chết cha tôi nha. Và cái vô úy thí ở đây á, là mình làm sao mà cái người sống kế bên mình đó, họ luôn luôn có cái sự an tâm, không có cái sự sợ sệt, cái sự mát mẻ ảnh hưởng từ bản thân mình. Mình đừng có làm sao mà cái từ trường của mình lan tỏa mà họ thấy mình họ sợ, họ chạy 80 cây số là chết nha. Rồi cái thứ ba là giới. Giới là nói đến cái giới xuất gia của người cư sĩ, là người tại gia đó, là người xuất gia, ngăn tránh những cái điều không có tốt, không có đẹp. Cái văn ở đây á, là cái thứ tư á, là sự lắng nghe chánh pháp, là cái sự ghi nhớ, là cái sự nhận thức, là cái sự hành trì một cách tôn kính, một cách cẩn thận. Và cái thứ năm ở đây là cái gì? Là tàm, là cái sự biết thẹn, biết e thẹn với chính mình khi mà nhìn người khác. Cái người như mình như vậy nè, mà làm sao làm những cái gì khác, mà làm gì cái việc đó, lỡ người ta mà biết, người ta mà thấy là chết nha. Đó là cái sự e thẹn với chính mình khi mà nhìn người khác. Cái người như mình mà làm được, không có được làm những cái chuyện đó, người ta mà biết thì chết, chỉ lấy cái bo cao mà che đi thôi. Là tôi nói tránh nha, chứ còn để tôi nói thiệt nó kỳ dữ lắm. Và cái thứ sáu ở đây là ý, là cái sợ. Cái kia, cái tàm là cái hổ thẹn, thì cái ý là cái sự sợ hãi. Mà cái sự sợ ở đây á, là nó có bốn. Một là sự cắn rứt lương tâm, sợ cắn rứt lương tâm làm hay là không làm gì đó. Cái thứ hai là do chúng ta sợ tiếng đời, họ cười, họ chê, họ khinh bỉ. Cái thứ ba là chúng ta sợ pháp luật, và cái thứ tư là chúng ta sợ sa đọa. Có rất là nhiều chuyện nó không đáng mà chúng ta để cho nó có một cái nỗi ám ảnh, đó là cái sự cắn rứt lương tâm, đó là làm hay không làm thì nó mệt lắm nha. Và cái cuối cùng là cái thứ bảy ở đây là cái trí, mà trí này á, nó lại có hai, đó là trí về nhân quả đó, và cái trí về tâm tướng. Cái trí về nhân quả ở đây là chúng ta phải biết rằng mọi thứ ở đời là do duyên mà có, không có thể nào mà tự nhiên mà nó có được hết trơn á. Không có cái chuyện gì ở trên đời này mà không có cái chuyện mà khơi khơi hết trơn á, là không có rồi. Mọi thứ nó phải là do nhân này, nhân kia, duyên này, duyên kia đưa đẩy, được gọi là chư duyên, là nhiều duyên nó hợp lại. Thì bản thân của chúng ta đó, nó cũng là nó vừa là quả và nó cũng vừa là nhân nha. Cái quả là chúng ta do cái quả tham ái đời trước nên chúng ta mới có sự tái tục ở cái đời này, nên chúng ta mới có, mà chúng ta hành thiện đó nên chúng ta mới có đầy đủ ngũ căn nè, không có bị khuyết hãm ngũ căn, rồi chúng ta sanh ra chúng ta làm người nam người nữ gì đó, chúng ta có trí rồi chúng ta giàu có gì đó, đó là cái quả quá khứ và những cái giây phút hiện tại, cái việc chúng ta suy nghĩ, việc chúng ta làm, việc ta hành động, đó là cái nhân. Nhân gì đó thì tùy, ai biết đâu. Nhân thiện hay nhân ác thì ông cố nội tôi cũng không biết mấy người làm giống gì nha. Rồi cái thứ hai đây là cái trí về tâm tướng. Cái trí về tâm tướng ở đây là chúng ta nói về cái vô thường. Cái vô thường ở đây chúng ta phải biết rằng nó có hai: vô thường thấy được và vô thường không thấy được. Vô thường về tướng là chúng ta thấy được. Còn cái vô thường, cái vô thường mà chúng ta không thấy được á, là chúng ta nói tới cái sự mà sanh diệt đó, là sanh diệt mà danh pháp á, là phải chúng ta cảm nhận, chúng ta trực nhận bằng chính bản thân của chúng ta trải nghiệm. Còn mà cái sự mà sanh diệt về sắc pháp á, hôm nay thấy trẻ tự nhiên cái suy nghĩ bị người yêu phụ, hay là bị giật hụi, hay là bị giống gì đó sáng ngủ một đêm á, hay già đành khu đế rồi tóc bạc, đó là cái sự đó là vô thường về tâm tướng, là già đành cái đó chúng ta thấy rồi, nhưng mà còn cái kia chúng ta không thấy, chúng ta phải có sự tu tập chúng ta mới thấy được nha. Và cho dù là thấy được hay không thấy được thì nó vẫn là vô thường. Và chúng ta biết một điều nữa đó, mọi thứ ở đời đó nó không bao giờ nó đứng yên mà nó tồn tại hết, nó phải bị đẩy về phía trước dù muốn dù không. Mọi thứ nó phải luôn luôn có cái sự chuyển động. Bản chất của cái sau nó không phải là cái trước, giống như cái sống trước nó không phải là cái sống sau, và từng giai đoạn nó không giống nhau. Giai đoạn của chúng ta từ thiếu nhi nó khác nhau, giai đoạn thiếu niên nó khác nhau, giai đoạn thanh niên nó khác nhau, giai đoạn trung niên nó khác nhau, và là giai đoạn lão niên nó khác nhau, và cuối cùng giai đoạn vô hồn thì nó cũng khác nhau nữa nha. Nó chết rồi nó vô hồn chứ nó còn sình lên nữa chứ, nó thúi chứ, nó tan chảy ra, không đem chôn nữa thôi, cả làng thúi ngửi cũng hết, cảnh sát môi trường nó vô nó lập biên bản thấy bà nội nha. Thì cái vô thường mà chúng ta hiểu theo cái kiểu thế gian đó thì nó luôn luôn nó gắn liền với cái cảm thọ. Để mà chúng ta khổ quá chúng ta nói trời ơi vô thường quá đó, thì nó cái hiểu cái kiểu của ta, cái hiểu cái kiểu cà chớn như vậy đó. Mà cái cảm thọ của chúng ta thì tớm ta biết rồi, cảm thọ thì nó chỉ có hỷ hay lạc thì nó là một cặp. Xin lỗi, hỷ lạc nó là một cái thôi, nhưng mà tùy theo cái mức độ. Ví dụ như cái mức độ bình thường thì mình thấy nó là hỷ, nhưng mà cao cấp hơn chút nữa thì là lạc. Thì khổ hay đau, đau khổ thì hai từ nó đi chung, nhưng mà tại vì cái đau nó là về cái thân xác, nhưng mà cái khổ là nó về tâm trí, nó về tinh thần. Thì thằng hỷ lạc và đau khổ thì nó là một cặp, hễ hai thằng này đau lại đi chung chứ nó không thể nào mà tách rời. Thì cái cảm thọ này nè, nó luôn luôn nó cũng y chang như vậy thôi. Thì cái vô thường đó, nó đi theo với cái sự cảm thọ, mà nó gắn liền với sự cảm thọ đối với sự tách ra. Mà chúng ta biết rằng á, cái khổ ở đời này nó có ba. Thì khổ là cái sự có mặt, những gì làm cho mình khó chịu, và cái hoại khổ ở đây là cái sự vắng mặt, những gì mà làm mình cho những cái hoại khổ là cái sự vắng mặt nó của cái gì mà làm cho mình dễ chịu. Mình đang dễ chịu mà nó vắng mặt đi, nó mất đi, nó làm cho mình phải bực bội khó chịu, đó là hoại khổ. Và hành khổ là tất cả cái sự có mặt vạn hữu ở đời nó đều là do chư duyên, là do nhiều duyên mà có, và cái sự lệ thuộc của tất cả các cái nhân duyên đó để mà nó hình thành thì nó cũng là khổ. Và chúng ta hiểu tâm tướng ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng nó có cái sự liên tục thay đổi, nó làm cho mình khổ, và cái sự khổ đó đó nó thúc đẩy, nó làm cho mình bức bách, bực bội. Nó bức bách ở cái chỗ nào? Nó có ba cái. Cái thứ nhất là giàu muốn giàu không, thích hay không thích thì nó cũng có mặt, nó cũng nằm thừ lừ ở đó, nó nằm một đống ở đó, nó nằm trong trần dần ở đó mà thôi nha. Dù thích hay không thích, muốn hay không muốn nó cũng có mặt à. Mà cái thứ hai ở đây á, là hễ mà nó có mặt thì sao, nó phải có lúc biến mất chứ. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, hợp là phải tan, là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, có là phải mất. Và cái thứ ba nữa đó là cái sự vạn hữu ở đời là nó phải lệ thuộc rất là nhiều duyên, lệ thuộc rất là nhiều nhân duyên để mà có. Chúng ta không có thể nào mà cưỡng lại nó à, cho dù là một cái vị chánh đẳng chánh giác. Hễ có cái thân của chúng ta đã phải chịu cái sự già, sự bệnh, rồi sự nóng lạnh, sự đói khát, sự đau nhức, cái nỗi bức bách của cái loài người, cái loài nhân loại là như vậy. Còn ở chân thiên á, thì họ không có bị cái nỗi khổ như chúng ta à, không có bị cái nỗi khổ là nóng lạnh, đói khát, rồi đau nhức, rồi bệnh, rồi đủ thứ như chúng ta. Họ muốn đi là họ đi, họ bay, họ nhảy, họ không có ăn uống, rồi họ không có làm kiểu tầm sàm như chúng ta. Nhưng à, thân tâm của họ luôn luôn cái sự sanh diệt liên tục như vậy à. Rồi cái hễ mà cái sự sanh diệt liên tục đó thì sao, thì càng ngày họ càng gần đến với cái chết. Mà chúng ta biết rằng cái chết mà nó đến thì nó là cái sự bất trắc, là cái sự bất định, là cái sự bất toại à. Cái chuyện sanh ly tử biệt, nắng nóng mưa dầm đó, nó lầy lội, nó dơ dái, nó bẩn thỉu, nó gớm ghiếc à, thì nó phát sanh ra chính vì những cái con mà đầm lầy ao tù nước động đó, nó mới lòi ra cái con này con kia, mình nhìn thấy mình tởm mình lợm đó đó. Rồi chính vì cái đó đó mình mới chán, mình mới sợ cái sự sanh tử. Cái gì á mà nó làm cho chúng ta ghê gớm nhất, chúng ta chán sợ nó à, thì những cái niềm khổ, những cái nỗi khổ niềm đau đó đó, nó là cái kẻ thù. Và chính vì như vậy đó mà chúng ta mới chán sợ sanh tử à, vì chúng ta mới dễ dàng tu tập hơn à. Còn mà chúng ta sống ở trong cái niềm vui, niềm yêu thương, niềm bao bọc, chúng ta đắm say trong đó, chúng ta chìm đắm ở trong đó, chúng ta mê mẩn ở trong đó, rồi sao? Rồi chúng ta chết dịch chúng ta trong trống luôn, chúng ta ghim sâu cắm chặt ở trong trống, rồi là chúng ta khỏi, nói theo cái kiểu kiếm hiệp một chút đó, gọi là vô hả gì à, thiên môn trận là khỏi ra, chui vô đó rồi là khỏi ra, theo cái kiểu của Mộc Quế Anh nha à, kiếm như hả Mộc Quế Anh mà đệ tử của hả Hy Di lão tổ thì ở đâu ra, làm sao mà phá, mình chui vô trống là khỏi, có đường chui ra nha. Và hễ mà chúng ta vui thích, chúng ta đắm chìm trong đó thì nó là những cái sự tâm tham. Mà tâm tham rồi thì thôi, làm sao mà dứt nó ra được. Bởi nên vậy mới có sự luyến ái. Và chính nó là cái kẻ thù của chúng ta là như vậy. Rồi, nội dung của cái bài kinh này kết lại một điều, cái nỗi khổ niềm đau đó nó làm cho chúng ta chán sợ sanh tử. Mà chính vì cái sự chán sợ sanh tử đó đó, chúng ta mới mong mỏi, chúng ta ra khỏi, chúng ta muốn thoát khỏi, chúng ta mới mong muốn lìa bỏ nó mau. Còn mà chúng ta sống mà chúng ta có quá nhiều đam mê à, thì chúng ta ghim sâu cắm chặt ở trong đó càng nhiều à, chúng ta chui vô cái thiên môn trận thì chúng ta ngủ luôn trong trận, chúng ta khỏi ra nha à, thì cái quả khổ nó làm cho mình chán sợ sanh tử. Thì còn cái quả lành đó, cái quả vui á, à, nó làm cho mình cái sự ngọt ngào, cái sự mê đắm, cái sự đắm say. Rồi đó là nội dung bài giảng hôm nay, và chúng tôi cũng kết thúc ha. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.